Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1047, xuyên qua thu thế 51. Góc truyện audio.com, cũng không biết hắn có nghe được Tô Yên nói hay không. Thật giống như là kẻ ngốc, gắt gao ôm Tô Yên, trong miệng còn đang lẩm bẩm, em là tiểu giống cái hư, cố ý muốn xem ta rốt cuộc có bao nhiêu để ý em. Em chính là cố ý muốn bức điên ta. Tô Yên ôm lấy hắn. Em không có, việc này, hình như cũng không có cách nào giải thích. Như thế nào nói với hắn đây? Cũng không thể nói bởi vì anh nói một cái nguyện vọng. Em cần thiết phải thực hiện, mới dẫn đến chuyện 7 ngày này. Lời này nghe liền cảm thấy như là đang gạt người a. Tô Yên thấy hắn không biết có phải bởi vì uống say hay không. Có chút mê man, cũng không có ý thức mà nói mấy câu không rõ ràng lắm. Ôm hắn, duỗi tay vỗ vỗ sống lưng hắn. Nhưng mà, Tô Yên vừa mới vỗ, xê ra giống như là bị điện giật vậy. Hung hăng trừng mắt nhìn Tô Yên. Hai mắt đỏ đậm, em, tiểu giống cái hư, thanh âm lập tức liền cao lên. Hắn nói xong câu đó, ánh mắt lại lập tức nhu hòa xuống dưới. Tiếng nói cũng dần dần nhẹ nhàng, hắn có chút héo, mí mắt buông xuống, lẩm bẩm, ta thừa nhận, ta bị em chinh phục. Nói xong xê ra ngẩng đầu trừng mắt Tô Yên, thanh âm khàn khàn, em vừa lòng, hiện tại em vừa lòng chưa? Tô Yên sửng sốt, lúc này, tiểu hoa thanh âm vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân. Xê ra uống rượu xong, nói cực kỳ nhiều, lại nhảy suốt, trong chốc lát nhìn Tô Yên nhu tình như nước, hận không thể móc tim ra đưa cô, lại trong chốc lát đầy mặt tức giận, trừng mắt nhìn Tô Yên, hận không thể ăn sống cô, còn liên mồm gọi cô là giống cái hư, cô thấy hắn còn muốn tiếp tục, bộ dáng hung thần sát ác, phảng phất cô như là người tội ác tày trời, Tô Yên bị làm cho không có cách nào. Ra tiếng, anh khom lưng một chút, xê ra còn phẫn nộ nói, em cái đồ giống cái hư, tuy nói thế, nhưng vẫn thành thành thật thật khom lưng, Tô Yên ôm cổ hắn, bẹp một cái hôn lên, rốt cuộc, thế giới an tĩnh, xê ra bị cô đột nhiên hôn môi làm cho thân thể cứng đờ. Đại khái là không nghĩ tới mình sẽ bị, giống cái hư, này trộm hôn, tiện đà mặt hắn đỏ bừng, tiểu giống cái này. Thế nhưng chiếm tiện nghi của hắn, tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng khi Tô Yên muốn buông ra, xê ra lại không vui, giống cái hư này còn muốn chạy đến chỗ nào. Không được, không thể để cô chạy, muốn để cô sinh cho hắn một nhóc con. Nghĩ như vậy, xê ra ôm lấy Tô Yên, đảo mắt liền đè người ở trên bàn, lạch cạch, trái cây rơi xuống trên mặt đất. Lăn khắp nơi, lại trong chớp mắt, Tô Yên đã bị hắn ôm lên giường. Xê ra trừng mắt nhìn Tô Yên. Hừ, giống cái hư, nói xong, lại gấp không chờ nổi đè Tô Yên ở trên giường. Hôn xuống, quần áo rút đi, tại đây dưới ánh chiều tà. Ái muội đan chéo, không biết qua bao lâu. Sắc trời hoàn toàn tối đen. Bên ngoài một vòng trăng tròn có vẻ phá lệ sáng ngời. Ẩn ẩn nghe được thanh âm xê ra vội vàng, em không được phép thích giống được khác, cũng không được phép không thích ta. Xê ra say rượu đã không biết đây là lần thứ mấy lải nhải cái vấn đề này. Tô Yên thanh âm khàn khàn, mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn là ôm lấy người, miễn cưỡng trợn tròn mắt, nói, được. Xê ra nghe được Tô Yên đáp ứng. Rốt cuộc vừa lòng, ôm Tô Yên, ngả đầu đi ngủ, xê ra có mệt hay không tiểu hoa không biết, nhưng là tiểu hoa biết, ký chủ nhà mình mệt muốn chết rồi. Ô ô ô, ký chủ thực vất vả a, rõ ràng là xê ra đại nhân tự mình đưa ra nguyện vọng. Lại muốn ký chủ tới phụ trách, cách chương.